Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Ôn Noãn cảm thấy chuyện học tập căn bản liền không có gì hay để nói. Thái độ này của Ôn Noãn thực sự làm người khác khó mà tin được. Giản Nhất Lăng thật sự là đang học ở Đại học Kinh Thành. Nhưng Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược cũng ngượng ngùng vạch trần Ôn Noãn. Nếu Ôn Noãn có tâm giấu giếm, lại vạch trần ra ngoài liền không tốt lắm. Thái Thấm Nguyệt tiếp tục nói chuyện với Ôn Noãn. Mọi người lần này tới Kinh Thành, nhiều phương diện đều phải chú ý một chút. Kinh Thành có rất nhiều thế gia đại tộc không thể trêu chọc. Anh cả cùng với anh hai của em gần đây đang ra ngoài đối ngoại. Hiện giờ đang là thời điểm quan trọng, cũng không thể bị cái gì làm ảnh hưởng. Tuy rằng Ôn Noãn bọn họ cũng không thấy được có thể chọc tới người nào, nhưng vẫn là nhắc nhở một chút. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Bởi vì hai nhà có quan hệ thông gia, miễn cho đến lúc đó chọc phải phiền toái không cần thiết, còn phải để Ôn gia bọn họ ra mặt. Chị dâu suy nghĩ nhiều rồi. Chúng em ở Kinh Thành có thể gặp phải người nào chứ? Ôn Noãn không cảm thấy cần lo lắng đến chuyện này. Bọn họ ở Kinh Thành có thể chọc tới người nào? Bọn họ đến đây chính là vì mừng sinh nhật với Tiểu Lăng. Lão Thái Thái ngoài ý muốn sinh bệnh mới khiến bọn họ cần phải ở Kinh Thành nhiều thêm mấy ngày. Thái Thấm Nguyệt đang cùng Ôn Noãn nói, bỗng nhiên thấy một bóng người từ bên cạnh đi lướt qua. Bà ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn. Nam nhân thân cao 1m85, hai chân cao dài, tây trang phẳng phiu, khí chất xuất chúng, giá trị nhan sắc cao, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, làm cho người khác không có cách nào bỏ qua. Liếc mắt một cái liền có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thái Thấm Nguyệt kinh ngạc phát hiện người này là Tần Xuyên. Người kia không phải Tần gia đại thiếu gia sao? Tần gia đại thiếu gia Tần Xuyên, Thái Thấm Nguyệt có biết đến. Hào môn đứng đầu Kinh Thành, Tần gia cùng Địch gia, Tần gia tương đối công khai, người nhà bọn họ người bên ngoài đều nhận thức. Chuyện Tần Xuyên trở về Tần gia mọi người ở Kinh Thành này đều biết. Địch gia tương đối kín đáo, ảnh chụp thành viên gia tộc trên mạng đều không thể tra ra. Thái Thấm Nguyệt đang nghĩ ngợi, liền thấy Tần Xuyên đi vào phòng bệnh của Giản lão phu nhân. Chuyện này làm cho bà càng thêm ngạc nhiên rồi. Chuyện gì đang xảy ra? Tần gia đại thiếu gia vào phòng bệnh của Giản lão phu nhân. Đây là A Noãn, các người như thế nào quen biết Tần Xuyên Tần gia đại thiếu gia? Thái Thấm Nguyệt biểu tình có chút kinh ngạc. Ôn Nhược bên cạnh bà ấy cũng đồng dạng lộ ra sự kinh ngạc. Ánh mắt vẫn luôn đi theo Tần Xuyên vào trong phòng bệnh của Giản lão phu nhân. Cậu ấy trước kia làm gia sư cho Tiểu Lăng. Ôn Noãn trả lời, Tần gia đại thiếu gia làm gia sư. Này là cái vận khí gì? Chỉ là bởi vì đã làm gia sư sao? Tần Xuyên vào phòng bệnh của Giản lão phu nhân chính là tới thăm bệnh. Một người từng làm gia sư, sẽ tới thăm bệnh gia trưởng của học sinh mình sao? Em cũng không rõ, có thể là cậu ấy là người có hoài niệm đi. Rốt cuộc đều là người từ thành phố Hằng Viễn đến đây. Ôn Noãn suy đoán, trong khi nói chuyện thang máy đã tới rồi. Đang chuẩn bị muốn vào thang máy để đi xuống lầu. Mẹ, vòng tay của con không thấy đâu nữa. Ôn Nhược nói. Có thể là vừa mới rớt ở trong phòng bệnh của bà nội Giản hay không? Trở về tìm xem, vừa mới chuẩn bị đi. Thái Thấm Nguyệt cùng Ôn Nhược đã quay trở lại phòng bệnh của Giản lão phu nhân. Tần Xuyên đang hỏi thăm sức khỏe Giản lão phu nhân. Không chỉ có bề ngoài xuất chúng, thái độ của anh đối đãi với Giản lão phu nhân thập phần tôn kính. Phảng phất anh vẫn như năm đó ở nhà cũ Giản gia dạy bổ túc cho Giản Nhất Lăng. Không hề có nửa điểm thể hiện mình là Tần gia đại thiếu gia. Chuyện này làm cho người của Giản gia thụ sủng nhược kinh. Đồng thời cũng làm họ đối với Tần Xuyên sinh ra hảo cảm thật lớn. Cách chương.